Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3118, hạn lúc một tháng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Vân Đình Phong phía trên võ giả. Nhao nhao thấp giọng nói nhỏ bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thập thất hoàng tử nói ra, tựa như là tại Vân Đình Phong bên ngoài truyền đến. Ngọc Nho tiền bối, Ngọc Nho khẽ gật đầu nói ra, cái này tựa hồ là cửu trưởng lão khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thập thất hoàng tử sững sờ, cửu trưởng lão, hắn nhưng là vấn đỉnh cảnh đại viên mãn tu vi. Ai như thế không biết sống chết có can đảm một vị vấn đỉnh cảnh đại viên mãn võ giả đấu hung ác đâu. Đi, đang khi nói chuyện, thập thất hoàng tử từ ghế đứng lên. Đi ra Vân Đình Phong đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Ngọc Nho cũng theo đó đuổi theo. Cùng lúc đó, toàn bộ Vân Đình Phong phía trên võ giả, nhao nhao đi ra ngoài. Đi vào giữa không trung, nhìn về phía cửu trưởng lão cùng Lâm Bạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đám người, làm thượng quan Thốn trông thấy Lâm Bạch một khắc này. Hai mắt hung hăng lóe lên, khóe miệng lướt lên một nụ cười khổ chi sắc. Quả nhiên, lần này hạo kiếp, cùng ngươi có không thoát được liên quan. Lâm Bạch tiểu huynh đệ. Nguyên lai hắn mới vừa nói có chuyện quan trọng rời đi. Chính là đuổi theo cửu trưởng lão rồi. Từ Lập cũng theo đó đi tới. Đang nhìn hướng Lâm Bạch một khắc này. Sắc mặt kinh hô nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch toàn thân sát khí ngập trời. Tay cầm kiếm gỗ. Sắc mặt một mảnh vặn vẹo dữ tợn. Lâm Bạch. Mạc Vấn Thần đứng sau lưng thập thất hoàng tử. Kinh ngạc nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Là hắn. Thập thất hoàng tử cười khẽ nhìn về phía Mạc Vấn Thần. Thập thất hoàng tử tự nhiên nhận biết Lâm Bạch. Tại Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật phía trên. Thập thất hoàng tử thế nhưng là xa xa nhìn qua Lâm Bạch một lần. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đó thập thất hoàng tử còn lên mời chào chi ý. Nhưng bởi vì Mạc Vấn Thần nói Lâm Bạch tựa hồ cùng Lâm Đạc có chút quan hệ. Cho nên thập thất hoàng tử mệnh lệnh Mạc Vấn Thần đi điều tra Lâm Bạch lai lịch cùng chuẩn xác thân phận. Ngọc Nho nhìn về phía Lâm Bạch, tùy theo đối cửu trưởng lão hỏi. Cửu trưởng lão, đây là đang làm gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trông thấy Ngọc Nho cùng thập thất hoàng tử đi tới. Cửu trưởng lão đi vào Ngọc Nho bên người. Thấp giọng nói ra. Gia chủ đại nhân. Người này tên là Lâm Bạch. Chính là trước đó ta bắt trở lại Diệp Túc Tâm vị hôn phu. Lần này đến độc thần gia tộc tựa hồ là đến tìm Diệp Túc Tâm. Chấm. Thế nhưng là Diệp Túc Tâm đã chết ở trong vạn độc quật rồi. Nhưng hắn chính là không tin. Nhất định phải hung hăng càn quấy. Để cho ta giao ra Diệp Túc Tâm. Không phải sao. Mới vừa rồi còn động thủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu trưởng lão đơn giản đem đầu đuôi sự tình nói rồi một cái rõ ràng. Lâm Bạch, Ngọc Nho nhẹ giọng nỉ non nói. A, ta nhớ ra rồi. Một đời trước Đông Châu Thánh Tử. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu trưởng lão gật đầu nói. Không sai. Chính là hắn. Hắn mặc dù bị trục xuất Đông Châu Học Cung. Nhưng hắn dù sao đã từng là đệ tử của Đông Châu Học Cung. Cho nên ta vì cho Đông Châu Học Cung một bộ mặt. Khắp nơi nhường nhịn. Ngọc Nho khẽ gật đầu. Nhìn về phía Lâm Bạch. Hô. Lâm Bạch tiểu hữu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn về phía Ngọc Nho. Ôm quyền thi lễ. Nói ra. Ngọc Nho tiền bối. Ngọc Nho nhẹ nhàng nói ra. Người vị hôn thê Diệp Túc Tâm. Đích thực là đã chết tại vạn độc quật bên trong. Nguyên bản ta độc thần gia tộc mang nàng trở về. Vẻn vẹn phải muốn điều tra Hạ Thu cái chết. Thế nhưng là không nghĩ tới thế mà còn chưa kịp điều tra. Nàng liền chết tại trong vạn độc quật độc vật trong miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật sự là tiếc nuối. Vì biểu đạt ta độc thần gia tộc áy náy. Cũng vì biểu đạt ta độc thần gia tộc cùng Đông Châu học cung mấy đời hảo hữu với nhau. Ta độc thần gia tộc nguyện ý xuất ra một chút bồi thường. Chuyện này, như vậy đi qua, như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói ra. Ta không tin Diệp Túc Tâm sẽ chết tại vạn độc quật tầng thứ 9. Cũng không tin tưởng các ngươi độc thần gia tộc. Ta chỉ có một câu. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Nho mặt không thay đổi nói ra. Lâm Bạch tiểu hữu, ta độc thần gia tộc không nguyện ý cùng ngươi làm nhiều dây dưa. Còn xin Lâm Bạch tiểu hữu, không muốn được voi đòi tiên. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra. Xin mời độc thần gia tộc giao ra Diệp Túc Tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Nho âm thanh lạnh lùng nói. Nàng chết rồi. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Xin mời độc thần gia tộc giao ra Diệp Túc Tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện của tu y.vn. Lâm Bạch ngôn từ bắt đầu tàn nhẫn bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Nho dần dần mất đi kiên nhẫn, lạnh như băng nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Nếu là tiểu hữu còn như vậy hung hăng càn quấy lời nói, vậy liền đừng trách ta độc thần gia tộc không nể mặt Đông Châu học cung rồi. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Xin mời độc thần gia tộc giao ra Diệp Túc Tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Nho lạnh nhạt vô tình nhìn về phía Lâm Bạch, trầm mặc một lúc sau, phất tay áo rời đi, nói ra, quanh ra ngoài. Cửu trưởng lão nghe thấy lời nói của Ngọc Nho, sắc mặt mỉm cười, tiến lên một bước nói ra, Lâm Bạch, người nghe thấy gia chủ của chúng ta mà nói sao? Nếu là ngươi thức thời, bây giờ ngoan ngoãn rời đi, nếu không lão phu xuất thủ đưa ngươi oanh đi ra ngoài. Cái kia mặt mũi của ngươi, xem như ném về tận nhà rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch trông thấy độc thần gia tộc Ngọc Nho cùng cửu trưởng lão thái độ. Sắc mặt thời gian dần trôi qua lướt lên vẻ lạnh lùng. Lúc này, Lâm Bạch phất tay áo quay người rời đi. Thanh âm to, truyền khắp toàn bộ vạn đều dãy núi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nói ra, ta cho độc thần gia tộc một tháng cân nhắc thời gian. Sau một tháng, ta sẽ ở đến độc thần gia tộc. Nếu là độc thần gia tộc khi đó còn không nộp ra Diệp Túc Tâm lời nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Lâm Bạch quay người cất bước đi ra độc thần gia tộc mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cát, cửu trưởng lão khinh thường hừ lạnh một tiếng. Không có chút nào đem Lâm Bạch uy hiếp để ở trong lòng. Mà Ngọc Nho cùng mặt khác độc thần gia tộc võ giả thì càng thêm rất khinh bỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cát, ta cũng muốn xem hắn làm sao không khách khí. Chỉ là một cái vấn đỉnh cảnh nhất trọng võ giả, chẳng lẽ lại còn có thể lật trời sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dám ở độc thần gia tộc dương oai. Nếu không phải sau lưng ngươi Đông Châu học cung, hôm nay há có thể để cho ngươi dễ dàng như thế rời đi. Là đang tìm cái chết sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông Châu học cung, hắn đều đã bị trục xuất Đông Châu học cung rồi. Bây giờ bất quá là một đầu chó nhà có tang mà thôi. Một đầu chó nhà có tang, còn dám như vậy kêu to. Muốn chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Lâm Bạch từ những võ giả này trước đó đi qua thời điểm, Bên tai nghe thấy được không ít lời nói lạnh nhạt, nhưng Lâm Bạch đều không có để ở trong lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Lâm Bạch đi ra Vân Đình Phong thời điểm, lần nữa giận dữ hét: "Độc thần gia tộc, các ngươi nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thời gian một tháng. Một tháng sau, ta không có nhìn thấy Diệp Túc Tâm." Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. "Ta sẽ san bằng độc thần gia tộc." Lâm Bạch cắn răng nghiến lợi gầm thét, quanh quẩn ở trong toàn bộ Vân Thiên Phong, quanh quẩn tại tất cả võ giả trong tai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. "Một tháng sau, ta không có nhìn thấy Diệp Túc Tâm. Ta sẽ san bằng độc thần gia tộc." "San bằng độc thần gia tộc." Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. "San bằng độc thần gia tộc." "San bằng độc thần gia tộc." Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh âm này, vô biên vô tận quanh quẩn. Tựa hồ ma chú đồng dạng quanh quẩn tại tất cả võ giả bên tai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Nho nghe thấy thanh âm này về sau, yên lặng quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Bạch rời đi phương hướng. Không thú vị lắc đầu, nói với Thập Thất Hoàng Tử: "Xin lỗi, Thập Thất Hoàng Tử Điện Hạ, quấy rầy ngài nhã hứng rồi. Đi thôi, chúng ta tiếp tục uống rượu." Thập Thất Hoàng Tử mỉm cười, cũng không có để ở trong lòng, quay người rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trở về chỗ ngồi bên trên, đám người vẫn như cũ uống rượu làm vui, quên cả trời đất, mà độc thần gia tộc võ giả càng là không có đem Lâm Bạch uy hiếp để ở trong lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường đường độc thần gia tộc, Man Cổ đại lục phía trên tuyên cổ trường tồn thế lực, đã trải qua vô số thời đại, vô số mưa gió, há có thể là một cái chỉ là vấn đỉnh cảnh nhất trọng võ giả có thể dao động. Tất cả mọi người đem Lâm Bạch lời nói trở thành gió thoảng bên tai, có thể chỉ có Thượng Quan Thốn hai mắt lóe lên, đáy lòng hãi nhiên nói ra: "Hạo kiếp, muốn bắt đầu sao? Hôm nay Lâm Bạch, chẳng lẽ là kéo ra Nam Châu hạo kiếp mở màn sao?" Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.